thuận lợi tiến vào thành thị. Tiêu Lệ tùy ý tìm một khách sạn để tạm thời an bài chúng nữ. Sau đó cùng Vân Vận theo Tiêu Viêm dẫn đường nhanh chóng tìm tới một cửa hàng bản đồ phong cách cổ xưa ở cuối phố. Vì sao phải dẫn theo Vân Vận? Đơn giản là vì cô nàng nằng nặc đòi đi. Với thực lực tam tinh đấu hoàng của nàng, Tiêu Lệ có muốn ngăn cũng không được. Chuyện này cũng không phải là sinh tử quyết đấu. Bởi vậy Tiêu Lệ không còn cách nào khác đành bất đắc dĩ dắt theo một cục nở xinh đẹp đi theo Tiêu Viêm. Tất nhiên là hai người đã sớm cải trang cùng ẩn giấu khí tức. Nếu không, Băng Hoàng nhận ra tông chủ đại nhân rồi bỏ chạy mất dép thì Tiêu Lệ hắn đâu còn trò hay để xem. Có lẽ bởi vì hiện tại trời đã sập tối cho nên đại môn của cửa hàng lúc này đã khép hờ. Ánh đèn leo lắt bên trong hắt ra chiếu lên trên ba người Tiêu Lệ tạo nên một cảnh tượng có vẻ mông lung thần bí. Quét mắt nhìn về phía dòng người thưa thớt nơi ngã tư đường, Tiêu Viêm lúc này mới lặng lẽ đẩy đại môn ra. Cùng Tiêu Lệ và Vân Vận nhanh chóng tiến vào, đồng thời phất tay đem cánh cửa đóng lại. Bên trong cửa hàng, một khối nguyệt quang thạch tản ra hào quang nhàn nhà, ôn hòa không chói mắt. Ở phía cuối quầy, Hải Ba Đông vẫn cúi đầu cẩn thận chạm khắc bản đồ. Bởi vì quá chuyên tâm, hắn cũng không cảm ứng được ba người Tiêu Lệ đã lặng lẽ đi vào. Này lão già khốn kiếp, ngươi rốt cuộc có muốn luyện dược nữa hay không? Nhìn thấy Hải Ba Đông vẫn cặm cụi chế tác bản đồ không hề chú ý đến mình, Tiêu Viêm không nhịn được tùy ý nhặt một cái bản đồ trên bàn ném mạnh về phía hắn khẽ lầm bầm. Khi quyển bản đồ sắp chạm vào thân thể Hải Ba Đông thì bất chợt bị một cổ hàn khí hiện ra đóng thành khối băng, tức thì vô lực rơi xuống bên cạnh hắn. Ha ha, tiểu vinh đệ, ngươi rốt cục đã trở về. Thật sự là làm ta đợi thật lâu a. Buông cây bút trên tay xuống, Hải Ba Đông ánh mắt quét qua người Tiêu Viêm, trong đôi mắt hiện lên vẻ kỳ dị. Cách mấy tháng không thấy, thiếu niên trước mặt dĩ nhiên cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thậm chí tại trên người hắn Hải Ba Đông tựa hồ còn nhận thấy được một cổ khí tức nóng cháy như có như không. Ngươi đã tìm được dị hòa? Hải Ba Đông kinh ngạc hỏi. Không có biện pháp, lão tiên sinh trong tay có thứ ta cần. Bởi vậy ta tất nhiên là muốn nhanh chóng trở về. Hơn nữa, nếu không có bản đồ của lão tiên sinh tương trợ, cho dù ta ở trong sa mạc tìm một năm thời gian sợ rằng cũng khó có thể đạt tới mục đích. Tiêu Viêm cười nói. Tiểu vinh đệ, không biết việc ta nhờ ngươi. Giơ lên bàn tay khô héo, Hải Ba Đông đột nhiên nghiêm mặt cười hỏi. Sa chi mạn đà la ta đã lấy được, còn phần tàn đồ đó có phải hay không nên đưa cho ta rồi? Khẽ lắc lư mấy cành hoa vàng rực rỡ, Tiêu Viêm cười híp mắt như một tên gian thương hỏi. Tiểu vinh đệ, lúc đầu chúng ta đã giao hẹn chỉ cần ngươi giúp ta đem đan dược giải trừ phong ấn luyện chế ra, ta đây liền cấp tàn đồ cuối cùng cho ngươi. Hơn nữa ngày sau, ta coi như là mắc nợ ngươi một cái nhân tình. Khẽ trà sát hai bàn tay khô héo vào nhau, Hải Ba Đông cười khan nói, đổi lại chỉ là một cái liếc mắt xem thường của Tiêu Viêm. Cũng tốt, đã như vậy, bây giờ chúng ta bắt đầu luôn chứ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121 trêu chọc Vân Vận. Sau khi lấy được đan phương và tài liệu của phá ách đan, Tiêu Viêm đi vào một căn phòng yên tĩnh do Hải Ba Đông sắp xếp để bắt đầu luyện dược. Lão nhân cũng đi theo nhưng không có vào phòng mà chỉ lặng lẽ đứng phía ngoài hành lang chờ đợi. Tiêu Lệ không hề có hứng thú với việc luyện dược nhàm chán, luôn đòi hỏi sự tỉ mỉ và tập trung cao độ. Hắn lười biếng dẫn theo Vân Vận đi dạo xung quanh cửa hàng bản đồ vốn chẳng có gì đáng chú ý này. Đôi mắt gần như dính chặt trên đôi hung khí đầy đặn cao vút trước ngực nàng. Tiêu Lệ chết tiệt, ngươi nhìn cái gì vậy? Nhìn thấy Tiêu Lệ nhìn chằm chằm ngực mình, trên khuôn mặt thanh cao thoát tục của Vân Vận hiếm thấy nổi lên từng dạng mây hồng, sáng giọng mắng. Ngắm mỹ nhân. Tiêu Lệ thấy Vân Vận ngượng ngùng thì lại càng trêu chọc, đôi mắt không chút che giấu xăm soi đồi ngực cao vút của nàng. Ánh mắt nóng cháy như thể muốn thiêu rụi lớp xiêm y phiền phức che đẩy phong cảnh mỹ diệu. Bàn tay không biết từ lúc nào đã âm thầm đặt lên eo thon mịn màng của nàng khẽ vuốt ve. Chỉ giỏi miệng lưỡi trơn tru. Vân Vận nguyết hắn một cái hờn dỗi nói. làm như không nhận ra móng vuốt của Tiêu Lệ đang tác quái trên cơ thể mình, thế nhưng khuôn mặt thì lại càng thêm đỏ hồng như một quả táo chín. Trơn tru cũng được, miễn nàng thích là được. Tiêu Lệ thấy Vân Vận không phản đối thì càng được nước lấn tới, tay heo từ từ vuốt ve xuống bờ mông mềm mại gợi cảm của nàng khẽ nắn bóp. Nhìn Vân Vận như một con cừu nhỏ cam chịu trước miệng ác lang, Tiêu Lệ không còn nhịn nổi khẽ kề sát lỗ tai nàng phả hơi nóng vào đó. Chúng ta tiếp tục chuyện lần trước nhé. Nhìn thấy Vân Vận như cũ không có phản ứng, Tiêu Lệ vừa định lấn thêm chút nữa thì nàng đã vội vàng giữ chặt cánh tay đang tác quái của hắn, dùng giọng nhỏ xíu như muỗi kêu nói. Nghe âm thanh nỉ non ma mị đó, Tiêu Lệ ở đâu còn nhịn được, lập tức ôm ngang eo thon của nàng, mạnh mẽ đặt xuống môi một nụ hôn mãnh liệt. Bị Tiêu Lệ bất ngờ tập kích, Vân Vận giống như con cừu nhỏ bị hoảng sợ liều mạng giãy giụa, hai tay không có chút sức lực đấm thình thịch lên lồng ngực của hắn. Tiêu Lệ không hề quan tâm sự chống cự yếu ớt đó của Vân Vận, hai tay bắt đầu mò mẫm khắp cơ thể nàng, cuối cùng dừng lại trên hai ngọn thánh nữ phong cao vút. Có lẽ do luyện kiếm từ nhỏ, cơ thể Vân Vận cực kỳ dẻo dai, đặc biệt là hai quả đào tiên căng mọng nhưng cực kỳ săn chắc. Sờ vào vừa mềm mại lại vừa đàn hồi khiến Tiêu Lệ mê mẩn không dứt tay ra được. Bị Tiêu Lệ tập kích chỗ hiểm, cơ thể Vân Vận khẽ run lên nhẹ nhẹ. Thế nhưng tu vi tam tinh đấu hoàng của nàng lúc này bỗng như tan biến thành mây khói. Cả người không một chút sức lực, chỉ đành để mặc cho Tiêu Lệ tùy ý làm càn trên thân thể nàng. Rất nhanh, Tiêu Lệ đã không còn thỏa mãn với tình trạng hiện tại. Hắn từ trong hệ thống đổi ra một cái huyền xà kết giới dùng để che đi âm thanh và ánh sáng xung quanh nơi đây, tạo thành một vùng không gian riêng của hai người. Từ bên ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy một vùng khói đen hư vô mờ mịt, thế nhưng bên trong lại đang trình diễn một khung cảnh xuân tiêu cực kỳ mỹ diệu khiến bao gã nam nhân đều âm thầm mơ ước. Dưới ánh sáng nhàn nhạt bên trong kết giới, Tiêu Lệ từ từ cởi bỏ bộ váy màu xanh lam nhạt tươi mát của Vân Vận, từng chút một biến nàng thành một thôn nữ rừng xanh trần trụi. Bộ ngực tròn trịa no đủ của Vân Vận mất đi quần áo trói buộc lập tức bật tung ra ngoài như hai quả đào tiên tràn đầy nhựa sống thanh xuân, đong đưa trong không khí như hai cái bánh pudding thơm ngon ngào ngọt khiến Tiêu Lệ kìm lòng không đặng vô thức há miệng ra ngoạm lấy. Tiêu Lệ như một đứa trẻ tham lam, một bên không ngừng hưởng thụ quả đào tiên căng mọng, một tay vẫn không quên tóm chặt lấy quả đào tiên còn lại như sợ bị ai giành mất. Thưởng thức chán chê bên này, Tiêu Lệ mới hơi nới lỏng tay ra rồi lập tức ngoạm lấy quả đào tiên còn lại, tham lam hút lấy mùi vị sử nữ trên cơ thể nàng. Tiêu Lệ kỹ thuật điêu luyện, một khúc dạo đầu đơn giản đã khiến cho Vân Vận xuân tâm rộn rào. Hai tay vô thức vuốt ve cơ thể hắn, chủ động rên rỉ cầu hoan. Tiêu Lệ không hề quan tâm Vân Vận cầu khẩn, đôi tay như có ma thuật vẫn tiếp tục chu du khắp cơ thể nàng, tìm tòi những điểm mẫn cảm trên ngọc thể mỹ diệu lung linh của Vân Vận. Cảm thấy Vân Vận đã sẵn sàng, Tiêu Lệ rốt cuộc không tiếp tục trêu chọc nàng nữa. Hắn lập tức khẽ vận đấu khí, bộ ngân bào có thể ngăn chặn một kích toàn lực của đấu sư vậy mà chẳng khác gì tờ giấy mỏng, nhanh chóng bị chấn vỡ thành bột mịn. Thoát khỏi quần áo vướng víu, tiểu Tiêu Lệ đã sớm cứng rắn như sắt thép hùng hổ bật ra khỏi nơi ẩn nấp, như mãnh long ngẩng đầu thì uy sức mạnh trước mặt Vân Vận. Chẳng muốn gì, nhìn đại long thương cự đại của Tiêu Lệ lắc lư phía trước mặt mình, từng làn gân xanh dữ tợn uốn lượn phía trên đó như những sinh vật còn sống, Vân Vận khẽ nuốt một ngụm nước bọt ngây ngô hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, khẩu hoan S. Tiêu Lệ không chờ Vân Vận trả lời. Ngay khi nàng còn đang há hốc miệng ngơ ngác bởi lần đầu thấy hùng phong của nam nhân thì hắn đã lập tức giữ lấy đầu nàng, đâm thẳng đại long thương vào giữa đôi môi hồng nhuận cực kỳ gợi cảm. Bị Tiêu Lệ bất ngờ tập kích, cảm giác khó thở cùng với buồn nôn bất chợt ập tới khiến cho Vân Vận lập tức muốn đẩy hắn ra, thế nhưng lại mạnh mẽ kìm xuống, đôi mắt ngậm nước nhìn về phía Tiêu Lệ. Nàng không quen à? Nhìn thấy khuôn mặt Vân Vận hiện lên nét khó chịu, Tiêu Lệ lập tức ngừng lại động tác, đôi tay khẽ vuốt ve mái tóc suôn mượt như làn suối mây bồng bềnh của nàng, quan tâm hỏi. Nhìn thấy Vân Vận khẽ gật đầu, Tiêu Lệ thoáng bối rối. Thực sự là Vân Vận lúc này quá hấp dẫn, quá quyến rũ đã khiến hắn không thể kìm lòng mà mạnh mẽ công kích. Quên mất nàng vẫn là xử nữ còn chưa có kinh nghiệm hầu hạ nam nhân như Hồng Điệp các nàng. Ta làm chậm lại nhé. Nàng nên dùng lưỡi nhiều vào. Cứ tưởng tượng nàng đang ăn kem ống vậy đó. Kem là một món ăn ưa thích của Tiêu Lệ ở kiếp trước. Được hắn mang đến thế giới này. Vừa để thưởng thức. Vừa để dùng làm công cụ hướng dẫn chúng nữ cách khẩu hoan. Lần trước khi Vân Vận gặp nạn được Tiêu Lệ cứu và ở cùng hắn một thời gian dài. Nàng đã từng được thưởng thức rất nhiều món kem khác nhau. Trong đó, tất nhiên là cũng có kem ống. Vân Vận không hổ là Vân Lam tông chủ, thiên phú vô cùng tốt. Ngay cả chuyện chăn gối cũng học hỏi rất nhanh. Trải qua thời gian đầu hơi trúc trắc, nàng đã nhanh chóng trở nên thành thạo. Chiếc lưỡi đinh hương điêu luyện cẩn thận vuốt ve đại long thương khiến Tiêu Lệ vô cùng thoải mái. Nàng còn sáng tạo thêm phương pháp mới. Vận dụng phong thuộc tính đấu khí bao bọc lấy đầu lưỡi. Khi chạm vào đại long thương cứng rắn nóng bỏng của Tiêu Lệ, chiếc lưỡi thanh tân của nàng mang theo một luồng không khí mát lạnh chạy dọc theo chiều dài gần 7 thốn của nó khiến Tiêu Lệ sướng rơn cả người. Hồn phách như muốn lìa khỏi xác bay đến tận mây xanh. Được Vân Vận phục vụ một lúc, Tiêu Lệ rốt cuộc không giữ được. Bất chợt ghìm chặt lấy mái tóc nàng, đại long thương ra tốc di động. Tần suất ra vào mỗi lúc một nhanh, chẳng mấy chốc, đại long thương như con mãnh long dữ tợn xối xả phun ra long tức nhầy nhụa màu trắng bạc vào trong miệng nhỏ của nàng. Tiêu Lệ chết tiệt, chàng đã hài lòng chưa? Bị Tiêu Lệ bất ngờ bắn vào như vậy khiến Vân Vận suýt nữa bị sặc. Cố nén cảm giác khó chịu nơi cổ họng, Vân Vận nhanh chóng nuốt xuống toàn bộ kem tươi của Tiêu Lệ, đôi mắt long lanh lườm hắn hờn dỗi nói. Tinh hoa của Tiêu Lệ trải qua thanh long bí pháp cải tạo hương vị còn tốt hơn cả loại kem ban y hảo hạng nhất. Hơn nữa, bên trong còn ẩn chứa một số linh dịch đặc biệt có tác dụng bồi bổ nguyên âm, tăng cường tu vi cho nữ nhân. Bởi vậy trong số chúng nữ, phẩm là những người đã từng nuốt qua tinh hoa của Tiêu Lệ hiện tại đều đã bị nghiện, mỗi ngày đều muốn hoan lạc cùng hắn, mỗi lần đều muốn hút sạch toàn bộ của hắn mới thôi. Chỉ như vậy làm sao có thể hài lòng? Chỉ cần là cùng nàng, ta vĩnh viễn đều không thể hài lòng, vĩnh viễn đều muốn ăn nàng đến tận xương mới thôi. Tiêu Lệ mân mê bầu ngực căng tròn của Vân Vận, thổi từng luồng hơi nóng vào tai nàng nói. Miệng lưỡi trơn trơ, Vân Vận khẽ lườm hắn một cái lập tức ôm lấy Tiêu Lệ cưỡng hôn hắn, cũng học theo Tiêu Lệ thổ khí như lan vào tai hắn. Phu quân, ta muốn rồi. Nghe được thanh âm nỉ non đó, Tiêu Lệ ở đâu còn chịu đựng được, lập tức xách thương ra trận, đại long thương nhằm thẳng mật động thần bí đã sớm ẩm ướt, như đê vỡ của nàng mà mạnh mẽ tiến vào. Hai tiếng rên khẽ đồng loạt vang lên báo hiệu một trận đại chiến đã bắt đầu. Không hề có khúc dạo đầu, Tiêu Lệ long thương cứng rắn, thế công như gió táp mưa sa, sấm rung chớp giật không cho Vân Vận một cơ hội phản kháng. Vân Vận dù sao cũng là đấu hoàng cường giả, đau đớn ngắn ngủi qua đi, nàng đã nhanh chóng thích nghi với kích cỡ khủng bố của Tiêu Lệ, chủ động nghênh hợp để hai người cùng lên đỉnh Vu Sơn. Không, Tiêu Lệ tính hiếu thắng rất mạnh, nhất là trong chuyện chăn gối với nữ nhân của mình. Thấy Vân Vận đang dần chiếm thế chủ động, Tiêu Lệ càng gia tăng nhanh tốc độ, vận dụng hết mọi kỹ xảo mà hắn biết liên tục giày vò nàng. Hai tay Tiêu Lệ cũng không hề nhàn rỗi tùy ý du đãng trên cơ thể mỹ diệu, khi thì vuốt ve bộ ngực tròn trĩa cao vút, lúc thì nắn bóp bờ mông cong căng mọng mềm mại đầy dụ hoặc, thỉnh thoảng tìm tới những điểm nhạy cảm trên cơ thể nàng khẽ niết khiến Vân Vận liên tục thốt ra tiếng rên rỉ khoái lạc. Thoải mái lắm, Vân Vận khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc, hai tay vô thức ôm chặt lấy cổ Tiêu Lệ, đôi chân thon dài gợi cảm quấn chặt lấy hông hắn. Miệng nỉ non từng âm thanh mị hoặc. Phu quân, hai người liên tục vận động cường độ cao hơn một khắc, Tiêu Lệ và Vân Vận rốt cuộc cùng nhau lên tới đỉnh Vu Sơn. Tinh hoa của Tiêu Lệ như một dòng thác lũ, mạnh mẽ càn lướt hết toàn bộ chướng ngại, cuối cùng chảy vào trong hoa tâm của Vân Vận. Nằm ôm nhau nghỉ ngơi một lúc, Vân Vận lại tiếp tục không an phận, chủ động kích thích đại long thương của Tiêu Lệ khiến nó lại lần nữa trở nên cứng rắn bên trong cơ thể nàng. Tiểu bảo bối, chưa ăn đủ no sao? Nhìn thấy cử động của Vân Vận, Tiêu Lệ khẽ hôn lên trán nàng trêu chọc hỏi. Vân Vận dùng hành động thay lời nói, chủ động đẩy ngã Tiêu Lệ, ngồi lên phía trên hắn như một nữ kỵ sĩ cưỡi trên chiến mã xung phong xa trường. Dưới ánh sáng mờ nhạt bên trong huyền xà kết giới, một trận phiên vân phúc vũ nữa lại sắp sửa bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, phá ách đan hơn 2 giờ điên loan đảo phượng, cùng nhau lên đỉnh Vu Sơn không biết bao nhiêu lần, Tiêu Lệ mới hài lòng thỏa mãn kết thúc trận chiến hương diễm, cùng Vân Vận mặc lại quần áo rồi đi đến chỗ Hải Ba Đông đang chờ đợi như chưa có chuyện gì xảy ra. Vân Vận không hổ là đấu hoàng cường giả, dù vận động cường độ cao liên tục như vậy nhưng bề ngoài không chút dấu hiệu mỏi mệt. Cộng thêm Hải Ba Đông hiện giờ toàn bộ lực chú ý đều đặt vào phá ách đan mà Tiêu Viêm đang luyện chế, bởi vậy hắn cũng không phát hiện một màn vừa rồi. Hơn nữa, Tiêu Lệ và Vân Vận đều mặc đấu bồng đen trùm kín toàn thân, trừ phi là cẩn thận chú ý, bằng không cũng chẳng ai phát hiện chuyện gì khác thường. Cạch, vừa lúc đó, cửa phòng luyện dược bật mở, Tiêu Viêm khuôn mặt tràn ngập ý cười bước, trên tay tùy ý tung hứng một cái lọ ngọc hoa văn tinh xảo, loại chuyên dùng để cất chứa cao giai đan dược. Hải Ba Đông đang nhàm chán dựa lưng vào tường, trong đầu liên tục lướt nhanh những suy nghĩ hỗn loạn. Vừa thấy Tiêu Viêm bước ra, hắn lập tức mãnh liệt xoay người, thân thể bỗng chốc cứng ngắc vì kinh ngạc. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào chiếc bình ngọc đang tung lên rớt xuống trong tay Tiêu Viêm, trái tim khô héo theo đó cũng tung lên rớt xuống từng nhịp. Tiểu huynh đệ, thành công rồi sao? Khẽ nở một nụ cười méo xệch, Hải Ba Đông vội vàng tiến lên phía trước ân cần hỏi. Tiêu Viêm khuôn mặt tràn ngập ý cười nhìn vẻ vội vã của Hải Ba Đông, chậm rãi đi tới, bàn tay khẽ vung vẩy chiếc bình ngọc rồi tùy ý ném về phía Hải Ba Đông. Cũng tương đối, hôm nay vận khí của ta có vẻ cũng không tệ, vừa vặn sử dụng hết tài liệu thì miễn cưỡng thành công. Cẩn thận, coi chừng vỡ. Nhìn bình ngọc vẽ một đường cong vi diệu trong không trung, Hải Ba Đông cơ hồ cả da đầu đều tê dại, vội vàng chật vật tiếp lấy. Sau đó, hắn cẩn thận dùng hai bàn tay mở ra nắp bình, hai mắt nổi lên sự kích động như điên cuồng khi thấy khỏa đan dược màu tím nằm yên tĩnh trong đó. Điên cuồng là hiển nhiên bởi vì hắn đã có trong tay phá ách đan mà hắn luôn hằng mong ước, dù vẫn có một chút khó tin. Ngắn ngủi một ngày, một người không đến 20 tuổi lại có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược mà ngay cả đan vương cổ hà cũng gần như không thể làm được. Hải lão tiên sinh, đồ vật này ta đã thuận lợi luyện chế cho ngươi, vậy tấm tàn đồ kia? Nhìn thần sắc mừng rỡ của Hải Ba Đông sau khi nhận được phá ách đan, Tiêu Viêm khẽ cười nói. Khụ khụ, tiểu huynh đệ, không phải là ta không tin ngươi. Bất quá lão phu cũng chưa bao giờ gặp qua phá ách đan, chỉ biết rằng theo đan phương miêu tả nó quả thật có màu tím. Không biết tiểu huynh đệ có thể hay không đợi ta phục dụng thử để xem nó có thật sự phá giải phong ấn không? Nếu phong ấn có thể phá giải thì lão phu sẽ lập tức giao ra tàn đồ, hơn nữa còn giải thích cho ngươi những gì ta biết về nó. Nghe Tiêu Viêm, Hải Ba Đông hơi sửng sốt, chợt nhanh chóng áp chế niềm kích động xuống, hắn khẽ liếm môi, con ngươi xoay vòng, khuôn mặt thoáng lộ vẻ xấu hổ nói. Lão tiên sinh, ngươi không ngừng tìm lý do để kéo dài thời gian, không có phong độ của một đại nhân vật từng trong thập đại cường giả Gia Mã Đế Quốc a. Tiểu tử dốc toàn lực trợ giúp lão tiên sinh, không nghĩ đến ngươi lại làm cho ta có chút thất vọng. Tiêu Viêm lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng phủi đi cho bụi trên ống tay áo, mặt không đổi sắc nói. Hay đi, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, lúc trước chúng ta đâu có giao hẹn là chỉ cần ngươi giúp ta luyện chế phá ách đan là có thể đổi lấy tàn đồ. Khà khà, ngươi dù sao cũng phải cho ta kiểm chứng một chút chứ, để xem đan dược này là thật hay giả. Nếu như ngươi lấy một viên đan dược khác đưa cho ta, vậy không phải là quá thiệt thòi cho ta ư? Hải Ba Đông lộ ra nét mặt cáo giả so với trong tưởng tượng của Tiêu Viêm còn ghê gớm hơn nhiều. Bộ dạng cười khổ thật sự giống như hắn phải chịu thiệt thòi rất lớn. Lão tiên sinh, ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Phá ách đan này là ta dựa vào đơn thuốc và tài liệu mà lão cung cấp để luyện chế, đến tột cùng có phá giải được phong ấn hay không thì chỉ có quỷ mới biết.

vừa rồi bởi vì thực lực hồi phục đột ngột cho nên trong lúc nhất thời, lão phu không thể khống chế tốt khí thế của mình, đã làm cho tiểu huynh đệ phải bị sợ hãi rồi. Hàng tá suy nghĩ nhanh như chớp lướt qua trong đầu hai người. Rốt cuộc, Hải Ba Đông là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Thật có chút đáng tiếc a. Bản thiếu vốn định lĩnh giáo một chút thực lực chân chính của băng hoàng đã từng vang danh khắp Gia Mã Đế Quốc. Hiện tại xem ra, chuyện này tựa hồ không có khả năng rồi. Khẽ phủi lớp bụi băng trên áo, Tiêu Lệ nhìn về phía Hải Ba Đông, khuôn mặt ôn hòa đang lơ lửng trên không trung nhàn nhạt nói. Khí thế tam tinh đấu hoàng không chút che giấu bộc phát ra từ cơ thể hắn, mơ hồ có xu thế áp đảo khí thế vừa nãy của Hải Ba Đông. Các hạ là ai? Ho khan một tiếng, khóe mắt Hải Ba Đông hơi giật giật nhẹ nhẹ không dễ phát hiện, cẩn thận hỏi. Đây là nhị ca của ta, bên cạnh là nhị tẩu. Tiêu Viêm ngồi trên ghế cười cười giới thiệu. Băng Hoàng, có muốn thử một chút không? Tiêu Lệ vặn tay vào nhau tạo thành từng tiếng răng rắc, vẻ mặt mong chờ hỏi. Các hạ nói đùa rồi. Bộ xương già này của ta cũng không còn bao nhiêu năm sinh lực nữa. Hải Ba Đông cười khan phất phất tay nói, đồng thời trong lòng thầm một tiếng may mắn. Ba người này đều có vẻ thâm sâu khó dò. Hoàn hảo lúc trước, hắn không có phá hủy thể diện. Bằng không, trận chiến này xảy ra, ai thắng ai bại còn chưa biết trước được. Hơn nữa, đắc tội với một gã luyện dược sư có thể luyện ra được lục phẩm đan dược rõ ràng là một việc cực kỳ không khôn ngoan. Nếu có khả năng nhất kích tất sát đối phương còn tốt, nhưng nếu để đối phương chạy thoát thì chẳng khác nào tự chuốc phiền phức vào thân. Những ngày sau này, Hải Ba Đông hắn sợ rằng sẽ gặp rắc rối liên miên không dứt. Hải Ba Đông đã kiến thức qua lực hiệu triệu của cao giai luyện dược sư, mà cấp bậc luyện dược của tiểu tử trước mặt này so ra cũng không hề thấp chút nào. Lão tiên sinh, phong ấn hôm nay đã giải khai, nhiệm vụ của ta coi như đã hoàn thành hoàn toàn, vậy tàn đồ kia. Cười cười không có ý kiến, Tiêu Viêm chậm rãi đứng thẳng lên, nhìn chăm chú vào lão già trước mặt, hắn chậm rãi đưa bàn tay ra, lãnh đạm cười nói. Hai chữ tàn đồ lọt vào tai, da mặt nhăn nheo của Hải Ba Đông có chút co giật. Bất quá lúc này, hắn ngược lại cũng không có kiếm cớ khác. Hải Ba Đông có thể cảm nhận được rõ ràng. Trong khi hắn trầm mặc một lúc, đấu khí đã bắt đầu mãnh liệt cuộn trào lưu chuyển trong cơ thể ba người trước mặt. Trong con ngươi đen nhánh của Tiêu Viêm, hàn ý lạnh như băng cũng dần dần hiện ra. Hiển nhiên, nếu bây giờ Hải Ba Đông hắn mà nói thêm nửa câu trì hoãn thì ba người này chỉ sợ sẽ lập tức trở mặt động thủ. Thở dài một tiếng, Hải Ba Đông ngón tay sờ sờ trên nạp giới. Theo đó một mảnh da nhỏ ố vàng, cũng không biết là đến từ loại ma thú nào. Bộ dáng cực kỳ cổ xưa chợt hiện ra trong bàn tay hắn. Vẻ mặt cực kỳ không muốn nhẹ nhàng vỗ về mảnh tàn đồ cổ xưa. Hải Ba Đông thở dài nói, ta chế tạo bản đồ vài chục năm nhưng chưa bao giờ gặp qua bản đồ phức tạp như thế. Không lâu sau khi tìm được nó, ta đã từng muốn chiếu theo mảnh tàn đồ này phục chế lại một phần. Bất quá cực kỳ quỷ dị là, bản đồ sau khi vẽ ra cùng với bản gốc rốt cuộc lại không giống nhau. Thử nghiệm nhiều lần kết quả vẫn như thế. Cuối cùng, ta buộc phải buông tha cho ý nghĩ này. Theo ta đoán, chuyện này cùng với việc bản đồ bị tàn khuyết có liên quan với nhau. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 126, biến cố Thạch Mạc Thành đã khôi phục tu vi đấu hoàng. Hải Ba Đông cũng không muốn ở lại Thạch Mạc Thành làm một tiểu thương bán bản đồ. Do đó sau một lúc bàn bạc, ngay sáng sớm hôm sau, hắn đã cùng ba người Tiêu Lệ ly khai nơi đây. Nhị ca, bây giờ chúng ta đi đâu? Nhìn đại môn của cửa hàng bản đồ đang được Hải Ba Đông chậm rãi đóng kín, Tiêu Viêm quay sang Tiêu Lệ xin ý kiến hỏi. Trước tiên đến chỗ đại ca đi. Trầm ngâm một lúc, Tiêu Lệ quyết định đi gặp Tiêu Đình trước. Theo nguyên tắc, ở Thạch Mạc Thành này vẫn còn một cái biến cố nhỏ, hắn cũng không vội rời đi. Hơn nữa kể từ lúc chia tay ở Thanh Sơn Trấn, hắn đã có mấy năm không gặp vị đại ca này rồi. Quay lại khách sạn để đón chúng nữ, Tiêu Lệ dẫn theo mọi người dưới sự hướng dẫn của Tiêu Viêm nhanh chóng hướng về phía Nam Thành mà đi. Sau khi chuyển qua vài cái ngã tư đường, một cái sân lớn cơ hồ có thể so sánh cùng quảng trường Ba Đình xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Ở vị trí cao nhất trong sân, một lá cờ màu đen xám phất phơ theo gió. Trên mặt lá cờ thêu 5 chữ màu đỏ chót cực kỳ bắt mắt, Mạc Thiết Dòng binh đoàn, ẩn ẩn lộ ra một cỗ khí thế thiết huyết cứng rắn cùng ý chí kiên cường. Phía ngoài đại trạch, vài tên đại hán thân hình dũng mãnh đứng thắp tắp, tay cầm vũ khí sáng loáng, ánh mắt sắc bén cảnh giác nhìn chằm chằm bên ngoài. Trên thân thể cứng cáp của bọn họ mơ phát ra nhàn nhạt mùi vị huyết tinh, chứng tỏ đây đều là những dòng binh đã từng liếm máu trên lưỡi đao, ăn ngủ trên chiến trường. Mạc Thiết Dòng binh đoàn là một trong tam đại dòng binh đoàn ở Thạch Mạc Thành, cùng với Sa Chi Dòng binh đoàn và Bạo Phong Dòng binh đoàn. Tiêu Viêm khẽ cười đơn giản giới thiệu. Mọi người không ai nói gì, chỉ có Nguyệt Mị lặng lẽ cười nhà. Trong lòng thầm nghĩ, cái gì mà tam đại dòng binh đoàn, chỉ có vài tên đại đấu sư, tùy ý một đội cận vệ của nàng là có thể tiêu diệt sạch. Suy nghĩ là thế, nhưng Nguyệt Mị cũng không có nói ra. Dù sao, vị đoàn trưởng này cũng là đại ca của Tiêu Lệ, nàng tự nhiên không muốn làm hắn mất hứng. Có chuyện gì vậy? Sao vẻ mặt các ngươi lại trầm trọng như thế? Nhìn thấy không khí xung quanh tựa hồ có điểm không đúng, Tiêu Viêm vội vàng bước tới hỏi. Hắn nhớ lần trước đến đây, lân cận có rất nhiều cửa hàng, dòng người tấp nập vô cùng náo nhiệt. Vậy mà hiện tại, chỉ còn lác đác vài cái cửa hàng đang mở, cũng không có người mua hàng, không khí vô cùng hiu quạnh. Tiêu Viêm thiếu gia, mấy tên hộ vệ vẻ mặt hung thần ác sát nhìn đoàn người. Bất quá vừa nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Viêm, bọn họ lập tức sửng sốt bỏ xuống vũ khí, mừng rỡ như điên nói. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tiêu Viêm nghi ngờ hỏi. Thiếu gia cứ vào trong gặp đoàn trưởng, hắn sẽ cho ngươi biết rõ tình hình. Nhìn vẻ mặt cẩn trọng của mấy tên hộ vệ, Tiêu Viêm cũng không có hỏi nhiều, dẫn dắt mọi người nhanh chóng tiến vào bên trong. Phía trong đại sảnh, Tiêu Đỉnh ngồi ở chủ vị, tay cầm một chung nước trà hồi lâu vẫn không đưa lên miệng, dường như là đang băn khoăn chuyện gì. Hai bên trái phải, Tiêu Tùng cùng mấy vị phó đoàn trưởng khác đồng dạng vẻ mặt đăm chiêu tràn ngập lo lắng cùng bất an. Đại ca, có chuyện gì vậy? Vì sao bên ngoài lại cảnh giới nghiêm mật như thế? Không khí yên tĩnh bị một tiếng cạch thình lình phá vỡ. Tiêu Viêm đẩy ra cửa phòng tiến vào, hấp tấp hỏi. Tam đệ, về rồi đó à? Mọi chuyện thuận lợi không? Tiêu Đỉnh trong lòng căng thẳng. Nhìn thấy người tới là Tiêu Viêm thì khẽ thở phào quan tâm hỏi. Rất tốt, đệ đã lấy được dị hòa. Thế nhưng ở đây cuối cùng là có chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Viêm vẻ mặt nghiêm túc đáp lời. Chuyện này, thôi bỏ đi, có nói đệ cũng không giúp gì được. Tiêu Đỉnh thân thể khẽ run, vừa định mở miệng nói nguyên nhân, thế nhưng cuối cùng lại thở dài uể oải lắc đầu. Tam đệ không được. Vậy còn đệ thì sao? Tiêu Lệ thong dong đến, vừa lúc nghe được tiếng thở dài của Tiêu Đỉnh, vội vàng bước vào hỏi. Nhị đệ đến lúc nào vậy? Tiêu Đỉnh thấy người đến là Tiêu Lệ thì vô cùng ngạc nhiên, lập tức mừng rỡ nói. Đi cùng với Tiểu Viêm Tử, đệ gặp hắn ở trong sa mạc, giúp hắn lấy dị hỏa rồi theo hắn về đây thăm đại ca. Vừa rồi là có chuyện gì, đại ca cứ nói đệ sẽ giúp huynh giải quyết. Tiêu Lệ thong dong đáp lời. Hắn cũng không nhớ rõ mấy tình tiết phụ này, bởi vậy chỉ còn cách hỏi Tiêu Đỉnh. Nhìn vẻ mặt tự tin của Tiêu Lệ, trong lòng Tiêu Đỉnh cũng đã yên tâm vài phần. Theo tin tức nhận được từ gia tộc, Tiêu Lệ ít nhất cũng là đấu linh cường giả. Giải quyết chuyện này không nói là phất tay làm được nhưng chắc hẳn cũng không quá khó khăn. Chuyện là vậy, thì ra một đoạn thời gian trước, không biết vì sao Sa Chi Dòng binh đoàn bỗng nhiên bắt đầu thanh lọc các thế lực ở Thạch Mạc Thành. Đoàn trưởng của Sa Chi Dòng binh đoàn dựa vào thực lực bản thân hắn là đại đấu sư, rất nhanh liền thâu tóm hầu hết các tiểu dòng binh đoàn lân cận. Vốn là lấy thực lực Mạc Thiết Dòng binh đoàn cũng sẽ không e ngại Sa Chi Dòng binh đoàn. Bởi vì Mạc Thiết Dòng binh đoàn mặc dù không có đại đấu sư tỏa chấn nhưng số lượng đấu sư thì phải có đến gấp 3 lần Sa Chi Dòng binh đoàn. Bất quá vài ngày trước, bên trong Sa Chi Dòng binh đột nhiên xuất hiện thêm 10 tên đấu sư không biết từ đâu đến, thậm chí còn có một gã đại đấu sư, thực lực đột nhiên tăng vọt. Chỉ ngắn ngủn vài ngày, hầu như toàn bộ dòng binh đoàn ở Thạch Mạc Thành đều đã bị Sa Chi dòng binh đoàn thu phục. Mà ngày hôm nay, rốt cuộc cũng đến lượt Mạc Thiết dòng binh đoàn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, Bích Xà Tam Hoa Đồng. Nghe Tiêu Đỉnh trình bày rõ ràng đầu đuôi sự việc, Tiêu Viêm bỗng nhiên nhớ tới vị tiểu cô nương có Bích Xà Tam Hoa Đồng, vội vàng hỏi: "Thanh Lân đâu? Nàng không phải có một đầu tứ giai ma thú làm sủng vật sao?" Nghe câu hỏi Tiêu Viêm, trong lòng Tiêu Đỉnh hơi khẽ run rẩy. Hắn biết Tiêu Viêm rất quan tâm đến tiểu cô nương đáng yêu này, nhưng vấn đề là trước khi Sa Chi Dòng binh đoàn bắt đầu càn quét Thạch Mạch Thành một đoạn thời gian, Thanh Lân đi ra ngoài rồi không thấy trở về nữa. Ta đã thử phái người đi tìm, theo một ít dấu vết để lại thì tựa hồ nàng đã bị người ta bắt cóc rồi. Đăm chiêu một lát, rốt cuộc Tiêu Đỉnh vẫn là cắn răng nói ra sự thật cho Tiêu Viêm biết. Khóe mắt có chút run rẩy, Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi. Hắn không nghĩ mình rời đi chỉ 2-3 tháng, nơi này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tiêu Đỉnh, thời hạn đã tới, ngươi quy thuận hay là chết? Tiêu Viêm còn đang định nói gì thì một tiếng hét lớn từ xa truyền tới. Một đoàn người khí thế hùng hổ kéo đến phía trước đại trạch của Mạc Thiết Dòng binh đoàn, dáng vẻ vô cùng hung hăng càn quấy. Dẫn đầu đoàn người là một trung niên áo vàng, khuôn mặt kiêu căng ngạo mạn. Hắn ngồi trên một cái kiệu lớn do 8 tên đấu giả khiêng đi, tư thái cao cao tại thượng như quân lâm thiên hạ nhìn về phía đại sảnh Mạc Thiết Dòng binh đoàn. Giọng nói ẩn chứa đấu khí hùng hồn khiến mấy tên hộ vệ đều khẽ run rẩy. Tên kia là ai vậy? Nghe giọng nói ồm ồm đó, Tiêu Lệ hơi nhíu mày hỏi Tiêu Đỉnh.